Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 42 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoàng Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bây giờ, con thuyền lao từ trên cao xuống, tiến vào trong phủ đệ trên Bắc Minh Phong. Kiều Linh sư huynh, ba tử phủ tu sĩ tôi tớ, Vong Vệ, Vân Chu và Vân Lộ cùng cung kính nói. Bạch Thủy Trạch đứng ở bên cũng nhìn về phía Kiều Linh. Kiều Linh nhìn về phía Bạch Thủy Trạch mỉm cười nói: Bạch thúc à, ta vào tĩnh phòng để tĩnh tu tìm hiểu một thời gian, khi nào có chuyện gì quá quan trọng thì mới được gọi ta. Bạch Thủy Trạch gật gật đầu. Kỷ Linh liền đi thẳng vào trong tĩnh phòng để tu luyện. Vân Lộ cắn môi nhìn Kỷ Linh, chỉ có liếc mắt một cái mà không thèm nhìn thẳng xem như thế nào ư? Hứ? Ở bộ tộc ta còn đầy người muốn kết làm đạo lữ song tu với ta đấy. Kỷ Linh sư huynh này vẫn còn chưa nói chuyện một lần nào với ta cả. Vẻ đẹp của Vân Lộ đúng là hàng đầu. Kỷ Linh đã từng gặp cả hồ nữ ở động Vô Ưu, rồi tới cả Cửu Liên sư tỷ xinh đẹp, nhưng vẫn không thể đẹp bằng nàng. Chỉ có vị tiên nhân chuyển thế Hỏa Hồng tiên tử Dư Di là có thể so sánh được với nàng. Không trách tại sao Vân Lộ vẫn luôn tự tin. Dĩ nhiên là nàng muốn quyến rũ vị đệ tử Hắc Bạch học cung này. Kỷ Linh kia đúng là sự lựa chọn cho vị đạo nữ song tư tất nhất với nàng. Nhưng đáng tiếc tới tận bây giờ mà Kỷ Linh còn chưa từng nói một câu với nàng. Ta không tin. Vân Lộ thầm nhủ. Không biết trận chiến ở Luận Đạo Điện thế nào. Vân Chu đứng bên cạnh sáng mắt lên với vẻ đầy chờ mong. Ta cũng không biết. Vong Vệ nói với vẻ nghiêm túc. Vân Chu liếc mắt nhìn Vong Vệ rồi bĩu môi. Bên trong tĩnh phòng, Kỷ Linh ngồi khoanh chân, từng đường kiếm khí bay múa xung quanh, khi thì chém, khi thì đâm, khi thì cắt, từng chiêu một nhìn như bình thường nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén làm người khác phải kinh hãi. Bỗng nhiên toàn bộ kiếm khí ở xung quanh đều biến mất. Phù. Kỷ Linh lộ ra vẻ tươi cười. Sau một đêm tìm hiểu, đúng là có thêm nhiều thứ, cộng với củng cố thêm những thu hoạch lúc trước rồi. Đại đạo kiếm đạo ư? Kiếm tiên ư? Trong mắt của Kỷ Linh hiện lên vẻ chờ mong. Vù vù, Kỷ Linh đứng dậy, cửa đá mở ra ầm ầm, rất nhanh hắn đã đi ra ngoài sân. Lúc này trời mới tờ mờ sáng. Kỷ Linh đứng trong sân, hít một hơi nguyên khí nồng đậm trong trời đất, tâm tình trở nên cực kỳ tốt. Kỷ Linh sư huynh. Một âm thanh dịu dàng, dễ nghe liền vang lên. Kỷ Linh quay đầu nhìn lại, đúng là Vân Lộ mặc áo bào trắng nhạt. Tuy áo bào trắng khô cứng, nhưng mặc trên người nàng thì lại đầy vẻ yểu điệu, xâm nhập vào lòng người khác một cách đầy quyến rũ. Bộ tóc đen nhánh tuy chỉ buộc hờ, nhưng cũng làm cho người ta đầy mê hoặc. Thật đúng là một view vật mà, không biết tại sao Bách Vi lại đưa nàng tới làm tươi tớ cho ta. Kỷ Linh thầm nghĩ, tuy Vân Lộ vẻ đẹp tuyệt vời, nhưng Kỷ Linh lại cần tiêu diêu tự tại, nên sao có thể dễ dàng trong chuyện đạo lữ đây. Cho dù có chọn đạo lữ thì đó cũng phải là một chuyện rất lớn, ít nhất là lúc này thì Vân Lộ vẫn chưa thể làm Kỷ Linh động tâm được. Ta vẫn còn chưa cảm tạ Kỷ Linh sư huynh về việc được nhận làm người dưới trướng Kỷ Linh sư huynh và được vào Hắc Bạch Học Cung. Dáng người Vân Lộ hơi lay động, cúi đầu xuống cảm tạ. Kỷ Linh khẽ gật đầu. Bỗng nhiên có một bóng người chạy tới, là một gã thanh niên làm người hầu. Hắn nhịn không được phải liếc mắt nhìn người tu tiên xinh đẹp mang tên Vân Lộ kia một cái, rồi mới nâm nấp lo sợ nói: Chủ nhân, bên ngoài có một vị xưng là sư huynh của chủ nhân đang đứng ngay ở cửa, đã đợi được một khoảng chén trà nhỏ rồi. Kỷ Linh gật đầu rồi hô lên: Không biết vị sư huynh nào tới vậy, đã để sư huynh phải đợi lâu như vậy là do lỗi của sư đệ. Mời, mời mau vào đây đi thôi. Còn không mau chuẩn bị rượu đi. Kỷ Linh nhìn Vân Lộ đứng bên. Dạ. Vân Lộ liền không người hành lễ rồi nhanh chóng lui ra. Tên thanh niên phạm nhân kia thì vẫn đứng đó, lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, nhưng rồi cũng mau chóng lui ra. Vừa rồi hắn trộm nhìn xem cô Vân Lộ xinh đẹp tuyệt thế kia, với hắn đúng là như gặp được tiên nữ trong truyền thuyết, lòng thầm than: Nếu ta mà có thể lấy được tiên nữ như vậy thì chỉ sống nhất thời nửa khắc cũng đáng mà. Vậy mà không hiểu tại sao chủ nhân lại không mảng tới tiên nữ như vậy chứ. Kỷ Linh sư đệ. Một thanh niên áo bào đen đi tới, ánh mắt như ngôi sao, mặt mỉm cười nói: Khi trước tuy đã gặp sư đệ ở đại lễ gia nhập môn phái và Luận Đạo Điện, nhưng vẫn chưa nói gì với nhau cả. Sư huynh tên khai sinh là Hồ Vĩnh Xuân, đạo hiệu cũng là một tên của ta, Vĩnh Xuân. Vĩnh Xuân sư huynh, mời. Kỳ Linh là người tu tiên nên trí nhớ rất mạch lạc. Hắn nhớ rằng ở Luận Đạo Điện đã từng thấy vị Vĩnh Xuân sư huynh này đứng bên cạnh thiếu niên ục ịch nhếch nhác kia. Có thể đứng bên cạnh người đó thì chắc cũng là người ưu tú trong hàng ngũ đệ tử Vạn Tượng Chân Nhân. Hai người ngồi đối diện với nhau, Vân Lộ đứng bên cạnh dâng rượu ngon và hoa quả. Sư đệ, lại có một gia nhân như vậy. Vĩnh Xuân sư huynh cười khen, mặt Vân Lộ hơi đỏ lên. Kỳ Linh cười, chỉ là mượn cơ hội làm thuộc hạ của ta để tu luyện mà thôi. Ồ. Vĩnh Xuân sư huynh gật gật đầu, hắn lập tức hiểu ra vị sư đệ trước mặt này không hề có tâm tư gì với cô nương xinh đẹp ở bên cạnh này, nên cũng không nhắc thêm nữa. Nhìn thấy hai người đệ tử chính thức của Hắc Bạch Thọc Cung là Kỳ Linh và Vĩnh Xuân sư huynh chuyện trò vui vẻ, Vân Lộ còn muốn thử xem sao, nhưng càng về sau thì lại càng thương tâm. Lúc trước vị Vĩnh Xuân sư huynh kia còn khen nàng một câu, vậy mà về sau hai người chỉ toàn ngồi nói chuyện với nhau, đến lớp nhìn nàng một cái cũng còn không thèm. Hai vị này đều là thiên chi kiêu tử nên cũng chẳng thèm để ý tới dung mạo của nàng, điều này làm cho nàng rất thương tâm. Kỳ Linh sư đệ, một âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Lại một vị nữa. Kỳ Linh thầm nghĩ, sở dĩ hôm nay sáng sớm đã phải rời khỏi tĩnh phòng là bởi vì Kỳ Linh hiểu được biểu hiện hôm qua của mình tại Luận Đạo Điện chắc sẽ là một vài vị sư huynh sư tỷ tới để kết giao, mà kết giao càng nhiều sư huynh sư tỷ thì lại càng tốt với mình. Dù sao đây đều là những đệ tử chính thức của Hắc Bạch Học Cung, người ngoài có muốn kết giao cũng không được. Từng vị đệ tử chính thức của Hắc Bạch Học Cung đều tới, hoặc tới một mình hoặc là hai ba người cùng tới, làm cho đình viện trở nên náo nhiệt hơn. Thỉnh thoảng có một vị sư huynh sư tỷ rời đi, nhưng trong đình viện vẫn luôn có từ 3 tới 5 người. Vân Lộ là hầu gái nên dĩ nhiên phải đi theo hầu hạ, nhưng làm nàng thương tâm chính là ngoại trừ một câu khen khách sáo ra thì trong hơn 20 vị sư huynh sư tỷ là đệ tử chính thức tới, chỉ có một vị sư huynh nhìn nàng vài lần, đó là vị có đạo hiệu tên là Hoan Hỷ sư huynh. Nghe lời của những vị sư huynh khác thì hắn thích nhất là song tu. Những đệ tử Hắc Bạch Cọc Cung này ngoài tên thích song tu kia ra, còn những người khác đều có đạo tâm không tầm thường chút nào. Cuối cùng thì Vân Lộ cũng phải thầm hãi mà than, những người có thể vào Hắc Bạch Học Cung này đều là thiên tài tuyệt thế cả. Hơn nữa nàng còn nghe ra chủ nhân Kỳ Linh nhà nàng lại còn là một người nổi trội nhất trong số những thiên tài tuyệt thế đó, được người khác ví như yêu nghiệt, vì thế nên các vị sư huynh sư tỷ mới tới để kết giao. Kỳ Linh sư đệ, ta dẫn hai vị sư tỷ tới đây, chẳng biết ngươi có muốn gặp hay không đây. Một âm thanh dịu dàng truyền tới. Ba người Kỳ Linh đang nói chuyện cũng phải quay đầu lại, rất nhanh đã nhìn thấy trên không trung có 3 đường sáng. Kiều Liên sư tỷ đã muốn gặp sư đệ thì sư đệ sao dám không đây. Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn Kiều Liên sư tỷ trên không trung, bên cạnh Kiều Liên sư tỷ là một nữ tử yểu điệu mặc áo đỏ và một cô gái sắc sảo mặc áo bạc. 3 cô gái này cùng đáp xuống. Các nàng nhìn thấy 3 vị sư tỷ này, Vân Lộ lập tức cảm thấy tự ti. Khí chất lỗi lạc của 3 vị sư tỷ mới đúng là tiên nữ. Đây là Thanh Thanh sư muội, còn đây là Bạch Thủy sư tỷ. Kiều Liên sư tỷ mỉm cười nhìn về phía Kỳ Linh. Gặp qua Kỳ Linh sư đệ. Nữ tử yểu điệu áo đỏ nhìn Kỳ Linh nói. Gặp qua Kỳ Linh sư đệ. Cô gái áo bạc cũng nói. Tới tận lúc trời chạng vạng tối thì Bắc Minh Phong mới an tĩnh trở lại. Các vị sư huynh sư tỷ đều đã rời đi. Chính là lại có một người khác tới, đó chính là Bắc Sơn Bách Vi. Bách Vi, ngồi đi. Kỳ Linh cùng Bắc Sơn Bách Vi ngồi xuống. Ta biết kiểu gì hôm nay người sẽ bể bộn đủ các loại việc, sẽ có không ít đồng môn tới gặp gỡ ngươi, cho nên ta mới cố ý chờ đến lúc trời tối thì mới đến. Bắc Sơn Bách Vi cười nói. Bách Vi ngươi quả thật lợi hại mà. Kỳ Linh liền khen. Bắc Sơn Bách Vi cười ha ha nói. Chuyện đơn giản như vậy sao ta lại không đoán ra được chứ. À đúng rồi, hôm nay ta tới chính là theo lệnh của cha. Phụ thân của ngươi ư? Kỳ Linh hơi kinh ngạc. Bắc Sơn hắc khổ, chính là cái khí thế làm cho hắn cảm thấy đáng sợ, tuyệt đối không thua gì vị trưởng giáo Hắc Bạch Học Cung. Hơn nữa nếu xét về góc độ khí phách thì đúng là một nam nhân mãnh liệt, một trong những người có khả năng trở thành An Thiền Hầu. Tới có việc gì vậy? Kỳ Linh liền ngẩn ra. Bắc Sơn Bách Vi vỗ tay 2 cái, lập tức ở phía sau hắn có 2 gã người hầu từ phủ tu sĩ tiến tới, rồi lấy từ pháp bảo chữ vật một khay ngọc màu đen. Khay ngọc màu đen này có 2 chữ hắc cổ được điêu khắc tinh xảo, bản thân khay ngọc lại cực kỳ sáng, đẹp đẽ tới mức có thể gọi là một tác phẩm nghệ thuật. Trên khay ngọc màu đen có đặt một vài kiện vật phẩm, chỉ nhìn qua là đã có thể thấy được 6 món được đặt trên khay ngọc này, gồm 2 bình ngọc, thuyền nhỏ, cánh chim màu đen, 2 bộ phi kiếm lớn cỡ kim may. 2 bộ phi kiếm này, một bộ có 72 chuôi, một bộ có 18 chuôi, đều là phi kiếm nhân giai thượng phẩm. Cánh chim màu đen này là pháp bảo cánh chim nhân giai thượng phẩm. Con thuyền này cũng là pháp bảo phi hành nhân giai cực phẩm. Bình ngọc này là pháp bảo khí độc, chính là một bảo vật dùng để trốn chạy. Còn bình ngọc này là 1.000 cân nguyên dịch. Bắc Sơn Bách Vi từ từ nói, người nhận lấy tất cả đi. Kỷ Linh nhìn tới ngây ngẩn cả người. Với ánh mắt của hắn thì nhìn ra những đồ vật này đều không tầm thường chút nào. Ngoại trừ cái cánh chim màu đen hơi kém kia ra thì những thứ khác đều cực kỳ quý. Ta làm sao có thể nhận hết được? Kỷ Linh liền nói, tất cả đều là những thứ cực kỳ quý. Cha ta ra lệnh cho ta đem những đồ này tới, còn những chuyện khác ta không quan tâm. Bắc Sơn Bách Vi chắp tay sau lưng nói, ngươi không cần phải quá khiêm tốn đâu, ngươi cũng đã từng có duyên gặp mặt cha ta một lần, cha ta tặng quà mừng cũng là ý tốt nên nhận lấy cũng chẳng sao mà. Kỷ Linh hơi chần chừ, khi trước Bắc Sơn Bách Vi đã là bằng hữu của mình rồi, vì thế nên mình không thể loại bỏ quan hệ với phủ Bắc Sơn Hắc Hổ được, một khi đã như vậy thì cứ nhận thôi. Được, Kỷ Linh gật đầu. Thế mới đúng chứ, những thứ này cũng không phải là thứ đáng giá với cha ta đâu. Bắc Sơn Bách Vi liền nói, đúng rồi, tên Mạnh Nham mà ngươi bảo ta tìm, ta cũng đã tìm ra rồi, đúng là hắn chưa gia nhập được môn phái nào cả, có cần ta phái người đưa hắn tới Hắc Bạch Học Cung không? Mạnh Nham ư? Ánh mắt của Kỷ Linh sáng lên, lúc trước trên đường tới thành An Thiền, tuy chỉ ở chung mấy ngày, nhưng hắn lại rất có cảm tình với Mạnh Nham, một người có khả năng quên cả mạng sống của mình vì người khác như vậy, đáng để Kỷ Linh đi giúp. Vân Chu, Kỷ Linh hô lên. Rất nhanh, Vân Chu đã chạy tới, hắn liền khom người nói, Kỷ Linh sư huynh gọi ta. Kỷ Linh gật đầu, rồi quay đầu nhìn về phía Bắc Sơn Bách Vi nói, Bách Vi huynh, tí nữa huynh dẫn Vân Chu đi cùng, về sau huynh cử người đưa Vân Chu tới gặp Mạnh Nham, làm sao để Vân Chu dẫn Mạnh Nham về Hắc Bạch Cổ Cung là được. Được. Bắc Sơn Bách Vi gật đầu. Vân Chu, người đã nghe rõ chưa? Kỷ Linh nhìn về phía Vân Chu. Sở dĩ để Vân Chu đi là vì Kỷ Linh nhìn ra được con người Vân Chu có năng lực nhìn người biết việc, chỉ cần mình căn dặn là nhất định hắn sẽ làm ổn thỏa. Vân Chu liền nói, Kỷ Linh sư huynh yên tâm, nhất định ta sẽ mời Mạnh Nham sư đệ về. Lúc này Kỷ Linh mới gật đầu. Bắc Sơn Bách Vi cười nói, ta đã làm xong việc mà phụ thân giao phó, tiếp theo chính là lễ vật do ta chuẩn bị. Bách Vi, ngươi làm Kỷ Linh ta muốn từ chối cũng không được. Đừng từ chối, Bắc Sơn Bách Vi liền nói, ta và ngươi cũng là huynh đệ một thời gian rồi, lần vào Hắc Bạch Học Cung này ngươi đã tỏa sáng khắp cả luận đạo điện, người huynh đệ như ta sao lại không có quà mừng được đây. Ngươi cũng yên tâm đi, bởi vì quy định của cha ta nên ta không thể đem tặng nhiều được, lễ vật này cũng không quý trọng gì lắm đâu. Kỷ Linh cười, Bắc Sơn Bách Vi đã nói như vậy rồi thì mình còn biết làm cách nào đây. Bắc Sơn Bách Vi lật tay lấy ra một bộ sách nhìn khá bình thường. Tuy bộ sách này làm bằng chất liệu gỗ không tệ, nhưng Kỷ Linh liếc mắt nhìn qua vẫn không thể phát hiện ra gì. Ta nghĩ chắc không bao lâu nữa ngươi sẽ ra ngoài lưu lạc. Đã là người tu tiên thì ai cũng phải trải qua rèn luyện sống chết thì mới có thể đi xa hơn trên con đường tu tiên. Bắc Sơn Bách Vi cười nói, cho nên ta cũng đã chuẩn bị cho ngươi một bản đồ. Đây là bản đồ của cả vương triều Đại Hạ. Bản đồ của cả vương triều Đại Hạ ư? Kỷ Linh liền kinh ngạc. Vương triều Đại Hạ to lớn cỡ nào đây? Đừng kích động vội. Vương triều Đại Hạ to lớn tới nhường nào? Phần bản đồ này chỉ miêu tả quận An Thiền là còn tỉ mỉ một chút thôi, còn những địa phương ở vương triều Đại Hạ khác lớn gấp ngàn vạn lần thì chỉ tóm tắt đại khái để ngươi không bị lạc đường thôi. Bắc Sơn Bách Vi bất đắc dĩ nói, ngay cả ta còn chưa bao giờ được nhìn thấy bản đồ thực sự của toàn bộ vương triều Đại Hạ. Kỷ Linh thầm cảm động. Đối với người tu tiên, khi ra ngoài mạo hiểm, bản đồ quan trọng tới mức nào khỏi phải nói, bởi vì vùng đất vô tận này có rất nhiều nơi thần bí, nguy hiểm và đáng sợ. Nếu dại dột không biết xông vào vùng đất chết, thì đúng là có chết vẫn còn thấy oan. Mọi chuyện đã xong rồi, ta đi đây. Bắc Sơn Bách Phi đứng dậy cười. Ta biết ngươi là thiên tài tu luyện, nên cũng rất cần có thời gian, vì thế ta mới khẩn trương như thế này. Đi nhanh như vậy sao? Kỳ Linh cũng đứng dậy. Hắc Bạch Học Cung của ngươi cũng nằm trong thành An Thiên, lúc nào ta cũng có thể tới cơ mà. Bắc Sơn Bách Vi liền dẫn tôi tớ và Vân Chu rời đi. Kỳ Linh nhìn lên bầu trời, dõi theo đám người Bắc Sơn Bách Vi hóa thành đường sáng bay đi. Sau đó hắn mới cúi đầu nhìn về phía sáu bảo vật trên khay ngọc. Tiểu Thiên kiếm trận của ta đang cần phi kiếm, giờ lại có thêm hai bộ nữa rồi. Kỳ Linh nhìn hai bộ phi kiếm này, một bộ 72 phi kiếm, một bộ 18 phi kiếm. Đặc biệt là 18 lưỡi phi kiếm kia đúng là phi kiếm nhân giai thượng phẩm. Tuy ta chưa thi triển nhiều Tiểu Thiên kiếm trận, nhưng vị Bắc Sơn Hắc Hổ kia đã biết được ta cần lượng lớn phi kiếm rồi. Không hổ là một trong những người có khả năng trở thành An Thiền Hầu, nắm bắt tin tức thật nhanh nhạy. Ta bây giờ mới chỉ là cảnh giới tử phủ, nhưng việc kiếm đủ 700 phi kiếm nhân giai cũng đã không khó nữa rồi. Đến lúc thành vạn trượng chân nhân thì sẽ phải có hơn 700 thanh phi kiếm địa giai, tới nguyên thần thì cần phi kiếm thiên giai. Kỳ Linh cảm thán, Tiểu Thiên kiếm trận có thể làm cho Thư Hoa tiên nhân phải kiêng kỵ rồi, mà mình lại có Nữ Hoa Đồ, còn đường đi là kiếm tiên, nên đúng là rất thích hợp để sử dụng Tiểu Thiên kiếm trận. Tin rằng Tiểu Thiên kiếm trận trong tay mình sẽ tấn công mạnh hơn vị Thiên kiếm tiên nhân kia. Kỳ Linh tiếp tục xem xét. Cánh chim ư? Kỳ Linh nhìn cánh chim màu đen trên khay ngọc kia. Cái này tốt hơn nhiều cái mà ta lấy được sau khi giết chết tên đệ tử Tuyết Long Sơn. Nhưng cánh chim bây giờ đã không có tác dụng lắm với Kỳ Linh, chủ yếu là dùng để giải tạo phong dực độn pháp. Đây chính là môn thần thông mà một gã thiên tiên được tổ tiên Uất Trì tộc cứu dùng để cảm ơn. Theo những gì mà hắn nhìn được từ năm môn thần thông mới ở Hắc Bạch Học Cung thì cũng có thể biết được mức độ chân quý của thần thông như thế nào. Khó trách tại sao Uất Trì tộc phải dùng pháp bảo cánh chim để che giấu phong dực độn pháp. Con thuyền này ư? Kỳ Linh nhìn về bốn lễ vật còn lại, mỉm cười thầm nghĩ. Pháp bảo nhân giai cực phẩm, sau này ta chạy bộ còn nhanh hơn đấy chứ. Hắn đưa tay ra luyện hóa dễ dàng cánh chim và con thuyền. Pháp bảo chứng khí này. Kỳ Linh nhìn về kiện lễ vật thứ 5, rồi cầm một cái bình ngọc màu trắng đen lên. Sau khi luyện hóa xong thì liền phát hiện ra trong bình ngọc có một viên chân châu màu trắng. Viên chân châu màu trắng được bao bọc bởi một tầng chứng khí nồng đậm. Tất cả các người lùi ra xa một chút đi. Kỳ Linh nhìn qua xung quanh, Vân Lộ đứng cách đó không xa cũng vội lui ra phía sau. Lên! Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Kỳ Linh, lập tức trong đình viện tràn ngập lượng lớn chứng khí màu trắng. Chứng khí màu trắng tràn ngập trong khoảng 10 trượng, đậm đặc tới mức dù Kỳ Linh dùng đôi mắt thần ma của mình cũng chỉ là mờ nhìn được ngón tay của mình. Thậm chí đến cả nguyên lực xung quanh Kỳ Linh cũng không thể nào cảm ứng được. Nghe đồn pháp bảo chứng khí thích hợp cho việc chạy trốn là vì thứ nhất nó làm cho người ta không thể dùng mắt thường nhìn vật xung quanh, thứ hai là vì không thể cảm nhận được xung quanh. Kỳ Linh gật đầu nhẹ. Quả đúng là như vậy, ngay cả ta là người phóng chứng khí ra mà còn không nhìn được người xung quanh nữa cơ mà. Sau này ta chỉ cần phóng ra chứng khí là lập tức cả địch lẫn ta đều không thể nhìn thấy gì, có thể chọn bừa một hướng mà chạy trốn. Chứng khí cũng phân biệt địch ta. Kỳ Linh luyện hóa cả bình ngọc và viên chân châu bên trong, nhưng chứng khí lại chỉ ẩn bên trong hạt chân châu mà thôi. Không biết thần thức có thể nhìn rõ không? Ý nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu Kỳ Linh, vù vù, thần thức liền được phóng ra ngoài, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ đình viện. Sao? Kỳ Linh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tuy rằng chứng khí lợi hại, thậm chí có thể xáo trộn của lực lượng trời đất, nhưng dưới thần thức thì nó lại hoàn toàn rõ ràng. Tốt! Kỳ Linh mừng rỡ. Đối với những người ngoài thì pháp bảo chứng khí này chỉ là bảo vật dùng để chạy trốn, nhưng đối với ta thì ta lại có thể dùng nó để mê hoặc kẻ địch rồi lao vào cận chiến. Trong đầu Kỳ Linh hiện lên một kế sách. Thần thức của mình lại không chịu ảnh hưởng của chứng khí, bây giờ có thể dễ dàng giải quyết vạn thượng chân nhân rồi. Lại có thêm một đòn sát thủ nữa rồi. Kỳ Linh thầm cười. Kỳ Linh lập tức nhìn về phía cái bình ngọc còn lại. 1000 cân nguyên dịch, đây chính là một tài sản có giá trị kinh người. Một pháp bảo địa giai thông thường cũng chỉ có giá 10 cân nguyên dịch. Nói cách khác, 1000 cân nguyên dịch này có thể đổi được 100 pháp bảo địa giai bình thường. Nếu đổi pháp bảo địa giai có chút lợi hại thì cũng có thể đổi khoảng 18 món. Như khi trước, Bắc Sơn Bách Vi và Bắc Sơn Hồ còn phải đỏ mắt tranh nhau có 90 cân nguyên dịch. Quà tặng của Bắc Sơn Hắc Hổ cũng thật không nhỏ chút nào. Kỳ Linh không do dự thu pháp bảo vào, cầm trên tay một bình ngọc rồi bay thẳng vào trong tĩnh phòng. Bên trong tĩnh phòng, Bình Ngọc bay ra phía trước, nút lọ mở ra, Kỳ Linh ngồi khoanh chân trên giường ngọc, tâm tình dần bình ổn trở lại. Hắn há miệng, nguyên dịch trong bình liền bay thẳng vào trong cơ thể của Kỳ Linh. Ầm ầm ầm. Trong không gian rộng lớn của Tử Phủ, dưới đáy hồ nước bắt đầu tuôn ra lượng lớn nguyên lực tinh chất. Cả hồ nước cũng bắt đầu khuấy động với một tốc độ đang ngày càng tăng lên. Đường quanh hồ cũng bắt đầu mở rộng, tràn ra bốn phía. Hồ càng ngày càng chiếm nhiều trong vùng hư không, tràn về những chỗ sâu thẳm trong hư không. Mở rộng, tiếp tục mở rộng. 100 cân nguyên dịch, 200 cân nguyên dịch, 300 cân nguyên dịch. Kỳ Linh không có chút do dự nào, vẫn tiếp tục luyện hóa. Nền móng của mình đã gần đủ, đạo ngộ, da cũng đủ cao, thần hồn đủ mạnh, kiếm tâm thông minh, hoàn toàn có thể tu luyện thẳng một mạch tới vạn tượng tiền kỳ. Hồ Tử Phủ không ngừng mở rộng, diện tích càng ngày càng kinh người, thậm chí nếu xét về diện tích thì đã có thể tính là biển được rồi. Biển Tử Phủ, 600 cân nguyên dịch, 700 cân nguyên dịch. Khi trước ta chỉ cần 80 cân nguyên dịch để tu luyện, lần này lại tiếp tục luyện hóa thêm 720 cân nguyên dịch nữa, xem ra cũng không tệ chút nào. Kỳ Linh thầm nghĩ, dựa theo Thủy Nguyên Chú ghi lại, nếu luyện hóa được 800 cân nguyên dịch ở giai đoạn Tử Phủ thì nền móng coi như là nền móng thiên tiên. Pháp tướng đạt được cũng là loại pháp tướng hàng đầu. Ào ào. 710 cân nguyên dịch, 720 cân nguyên dịch, còn lại 130 cân nguyên dịch. Làm sao mà Tử Phủ của ta luyện hóa mãi mà chưa thấy có cảm giác dự trữ tới mức tràn đầy vậy? Kỳ Linh hơi nghi hoặc một chút, nên tốc độ luyện hóa nguyên dịch cũng giảm chậm lại. Nếu tính về pháp môn luyện khí thấp kém thì việc Hồ Tử Phủ chứa được 100 cân nguyên dịch đã là không tệ rồi. Nhưng Kỳ Linh đã bỏ vào hơn 800 cân nguyên dịch, 744 cân nguyên dịch, 780 cân nguyên dịch, 800 cân nguyên dịch. Kỳ Linh mở mắt ra, ngừng việc luyện hóa lại. Lần trước ta chỉ luyện hóa có 80 cân nguyên dịch, mà lần này đã tới 800 cân nguyên dịch rồi, mà Tử Phủ lại vẫn có thể chứa được thêm sao? Kỳ Linh nhíu mày. Tuy Thủy Nguyên Chú không hề ghi lại mức độ thừa nhận cao nhất, do khả năng của mỗi người đều khác nhau, nhưng thông thường thì 800 cân nguyên dịch là đã tới mức cao nhất rồi. Tạm thời cứ dừng lại đã, để hai ngày nữa tới chỗ sư phụ hỏi xem sao. Kỳ Linh dừng tu luyện lại. Trong khi Kỳ Linh đang tu luyện ở một nơi yên tĩnh trong phủ đệ thuộc Thành Đông, Thành An Thiền, Mạnh Nham cũng đang ngồi khoanh chân, ngồi trên giường, lặng yên nuôi lại Tử Phủ. Khi trước Tử Phủ của hắn đã bị thương nên dĩ nhiên phải nghỉ ngơi điều dưỡng để khôi phục thật tốt. Tàng Đá, Tàng Đá, mau ra đây! Một âm thanh lo lắng chuyển tới. Danh Thúc cứ. Mạnh Nham liền ngừng lại, bước xuống giường rồi đi ra ngoài. Danh Thúc, có chuyện gì vậy? Mạnh Nham đẩy cửa phòng ra thì nhìn thấy người trung niên hói đầu có vẻ mặt đầy lo lắng. Mạnh Nham rất biết ơn vị Danh Thúc này, ít nhất thì Danh Thúc cũng đã bằng lòng cho hắn sống lâu dài ở đây. Có phải ngươi đã gây chuyện đắc tội với ai không? Bên ngoài có hộ vệ của phủ An Thiền Hầu tới tìm ngươi đấy. Vị trung niên hói đầu Danh Thúc cực kỳ lo lắng. Hả? Mạnh Nham lắc đầu. Không có mà. Đừng nói nữa, mau ra ngoài gặp đi. Người trung niên hói đầu liền nói, cho dù hắn đã chọn được một phủ đệ nhỏ yên tĩnh để tu luyện, nhưng khi ra gặp mặt với người phủ An Thiền Hầu thì đúng là như con kiến trước mặt rồng thần. Không, thậm chí còn chưa tính được là con kiến, chỉ có thể coi là một hạt cát trên đất mà thôi. Mạnh Nham mang đầy một bụng toàn nghi hoặc cùng bất an đi ra ngoài cửa chính. Ở ngoài cửa chính có hai tên hộ vệ Tử Phủ mặc áo giáp đang đứng ở đó, bên cạnh còn có một gã thanh niên mặc áo bào trắng. Hai tên hộ vệ kia vẫn đang đứng sau vị thanh niên áo bào trắng. Mạnh Nham vừa nhìn thấy cảnh này thì liền cảm thấy chua xót dâng lên giữa nỗi sợ hãi. Khi nào ta mới có thể có được hộ vệ của An Thiền Hầu đi bên cạnh như vậy đây? Mạnh Nham thầm chua xót. Hiện tại ta đến gia nhập môn phái còn không được thì khi nào mới có thể tiếp tục con đường tu tiên đây? Thanh niên áo bào trắng vừa nhìn thấy Mạnh Nham thì lập tức tươi cười. Có phải Mạnh Nham huynh đó không? Mạnh Nham huynh ư? Mạnh Nham trợn tròn mắt. Người trung niên hói đầu đứng bên cạnh cũng tưởng mình nghe nhầm liền nói. Đúng vậy, nó chính là Mạnh Nham. Tên của ta là Vân Chu, tới đây theo lệnh của chủ nhân Kỳ Linh nhà ta, mời Mạnh Nham huynh tới Hắc Bạch Học Cung. Thanh niên cao gầy mặc áo màu trắng mỉm cười nói. Mạnh Nham ngây hết cả người ra. Kỳ Linh ư? Hắn đương nhiên biết Kỳ Linh, đây chính là người có ơn cứu mạng với hắn. Hắn lại còn từng gặp Kỳ Linh đi cùng với một vị thanh niên được người khác nghênh đón đầy náo nhiệt. Không biết chủ nhân Kỳ Linh nhà ngươi là ai? Mạnh Nham hơi chần chừ, có đúng là đại ca Kỳ Linh mà mình đã gặp không đây? Chủ nhân nhà ta là đệ tử chính thức của Hắc Bạch Học Cung. Thanh niên cao gầy, áo trắng, Vân Chu cười. Thậm chí vừa mới gia nhập vào Hắc Bạch Học Cung đã đánh bại được đông đảo sư huynh sư tỷ, tới cả Vạn Tượng Chân Nhân cũng phải thua chủ nhân ta liên tiếp. Mạnh Nham huynh, chủ nhân nhà ta mời ngươi đi thì chắc ngươi nên đi. Đi, đương nhiên đi chứ. Người trung niên hói đầu đứng bên cạnh liền thúc giục, đồng thời lập tức chuyển âm cho Mạnh Nham. Tảng đá à, vận may của ngươi tới rồi đấy. Kỷ Linh kia chính là một thiên tài nghịch thiên, đã thành công trở thành đệ tử chính thức của Hắc Bạch Học Cung. Mỗi đệ tử Hắc Bạch Học Cung đều có 10 tôi tớ. Xem ra thanh niên ở trước mặt này cũng chính là một trong 10 người đó. Mà Kỷ Linh kia mời ngươi tới rất có thể cũng là trong ngươi vào làm một trong 10 người đó. Mạnh Nham nghe được thì hơi kinh ngạc. 10 người hầu của đệ tử chính thức ư? Hắc Bạch Học Cung là nơi nào đây? Đó chính là một môn phái mạnh nhất trong cả quận An Thiền, có thể nói là một môn phái quy tụ toàn những thiên tài tuyệt thế. Cho dù là tôi tớ cho thiên tài tuyệt thế, chỉ cần cần cù dốc sức với Hắc Bạch Học Cung là sẽ có cơ hội học được pháp môn luyện khí hàng đầu, thậm chí còn tốt hơn đệ tử Thiên Xuyên Tông nhiều lần. Cần phải biết rằng những môn phái cực lớn thường sẽ chia ra làm đệ tử bên ngoài, bên trong, chân truyền, thậm chí là cả đệ tử trung tâm, mà Hắc Bạch Học Cung lại chỉ có hai loại đệ tử chính thức và tôi tớ. Nên cho dù là tôi tớ thì cũng làm cho khắp nơi thèm muốn rồi. Ta mà cũng vào được Hắc Bạch Học Cung sao? Mạnh Nham có cảm giác không yên lòng chút nào. Mạnh Nham huynh, Vân Chu thúc giục. À, Mạnh Nham gật đầu liên tục. Đi, đương nhiên ta sẽ đi mà. Tại Hắc Bạch Học Cung, hai người đáp từ trên cao xuống, rất nhanh đã tới cửa phủ đệ. Hai tên trong cửa cũng cung kính hành lễ. Nguyên khí trời đất thật nồng đậm. Đi vào chỗ phủ đệ này, Mạnh Nham cảm nhận được một luồng nguyên khí trời đất vô cùng nồng đậm. Nguyên khí trời đất trong thành An Thiền đã nồng đậm rồi, trong phủ đệ này lại thêm cả trận pháp tụ nguyên khí, lại lúc nào cũng vận hành. Mạnh Nham bắt đầu cẩn thận dò xét. Vân Chu dẫn hắn đi dọc theo một hành lang. Khi vừa bước qua cánh cửa thì hắn liền nhìn thấy một đình viện rộng lớn. Trong đình viện đang có một thiếu niên mặc da thú đang ngồi đó, bên cạnh còn có một cô nương xinh đẹp tuyệt thế đứng đó chờ sai vặt. Lúc này trời cũng đã bắt đầu tối đen, nên bóng thiếu niên da thú kia cũng trở nên mờ ảo. Kỳ Linh huynh. Mạnh Nham nhìn thấy thiếu niên mặc da thú kia thì không khỏi buột miệng. Tảng đá. Kỳ Linh cũng đứng dậy đi tới. Mạnh Nham có cảm giác hơi câu nệ, trong lòng đầy căng thẳng. Đây không còn là Kỳ Linh khi còn đi cùng bọn họ tới thành An Thiền kiếm môn phái để gia nhập nữa rồi. Hắn bây giờ chính là đệ tử chính thức của môn phái Hắc Bạch Học Cung, đứng đầu quận An Thiền. Hơn nữa, theo như lời của Vân Chu thì dường như Kỳ Linh lại là một người khá nổi trội trong Hắc Bạch Học Cung. Đừng căng thẳng. Kỳ Linh cười hỏi, Mạnh Hân và Mạnh Tuấn đâu? À, hai người bọn họ đã cùng gia nhập một môn phái rồi. Mạnh Nham liền nói, hai người bọn họ đều là tử phủ tiền kỳ nên cũng dễ dàng gia nhập vào môn phái, cả hai đều gia nhập Thiên Xuyên Tông. Nói đến đây, trong lòng Mạnh Nham cũng thầm nghẹn ngào. Lúc trước hắn đã cực kỳ mong ước được gia nhập cùng môn phái với Mạnh Hân, nhưng đáng tiếc căn cơ của hắn bị hao tổn nên không có một môn phái nào muốn nhận hắn cả. Thiên Xuyên Tông ư? Kỳ Linh gật đầu nhẹ. Sau khi ta trở thành đệ tử chính thức của Hắc Bạch Học Cung, ta có khả năng thu nhận 10 người làm tôi tớ. Không biết ngươi có nguyện ý là một tôi tớ dưới trướng của ta không? Mạnh Nham nháy nháy mắt, đôi mắt sáng rực, thân thể run nhẹ nhẹ. Nguyện ý, nguyện ý. Mạnh Nham liền nói, chỉ là tôi tớ trên danh nghĩa mà thôi, ngươi và ta vẫn là huynh đệ tương giao. Kỳ Linh cười, à đúng rồi, có việc gì thì ngươi cứ hỏi Bạch Thúc, Hắc Bạch Học Cung cũng tương đối nhiều quy củ đấy. Dạ. Mạnh Nham gật đầu lia lịa. Hắn chỉ sợ không có hy vọng thôi, chứ nếu đã vào Hắc Bạch Học Cung thì đúng là một con đường tu tiên rộng lớn đang trải dài trước mắt hắn rồi. Hắn đương nhiên phải cố gắng liên tục, phải cố gắng càng ngày càng mạnh lên, càng ngày càng đi xa hơn trên con đường tu tiên. Hắn thầm nhủ trong lòng. Tiểu Hân, chờ ta. Ta... Mạnh Nham nhìn Kỳ Linh, đôi mắt hơi đỏ lên. Vù vù một tiếng, hắn liền quỳ mọp xuống đất, phục lại. Tảng đá. Kỳ Linh liền vội đỡ dậy. Kỳ Linh huynh, người đã cứu mạng ta, lại mở cho ta con đường tu tiên. Mạnh Nham ta không có cách nào báo đáp hết được. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng thì mặc kệ là rừng đao biển lửa, ta cũng sẽ xông vào. Mạnh Nham nhìn Kỳ Linh cười nói, đứng lên đi. Vân Chu đứng bên cạnh lại thầm oán, Kỷ Linh sư huynh thiên tư tới mức nào, đâu cần phải nhờ ngươi hỗ trợ. Vân Lộ. Kỷ Linh nhìn về phía Vân Lộ đứng bên cạnh ra lệnh, đi bố trí cho ta một bàn ăn để ta hàn huyên một chút với Tảng Đá. So với ba tên tôi tớ từ bên ngoài thì dĩ nhiên Kỷ Linh vẫn có cảm tình với Mạnh Nham hơn. Dạ. Vân Lộ nghe thấy thế thì liền lập tức lui ra, nhưng trong lòng thì vẫn thầm khó chịu. Lại thêm một tên đầu gỗ nữa. Tên Mạnh Nham kia cũng chỉ vào liếc mắt nhìn nàng một cái rồi chẳng buồn nhìn nữa, làm cho lòng nàng bắt đầu đặt ra dấu hỏi về khả năng hấp dẫn của bản thân mình. Hắc Bạch Học Cung xây dựng hướng về phía mặt trời mọc, nên buổi sáng ánh sáng tốt lành đó chiếu xuống làm cho cả học cung như mộng như ảo. Kỷ Linh đứng trên một con thuyền hóa thành một đường sáng bay khỏi Bắc Minh Phong. Không bao lâu sau, hắn đã bay tới ngọn núi của sư phụ Điện Tài Tiên Nhân. Sư phụ. Kỷ Linh đứng trước cửa phủ đệ cung kính nói, vào đi. Âm thanh của Điện Tài Tiên Nhân chuyển tới, Kỷ Linh đi thẳng vào. Dĩ nhiên những người canh cửa cũng không dám ngăn hắn. Bên trong phòng, Điện Tài Tiên Nhân tóc đen áo choàng đen đang ngồi giữa đám mây trên giường. Khi nhìn thấy Kỷ Linh thì càng nhìn càng hài lòng. Dạy một người đệ tử có thiên phú cực cao thì cũng rất có cảm giác hứng khởi. Điện Tài Tiên Nhân nói với vẻ ôn hòa, Kỷ Linh, trong 3 ngày nay ngươi đã tìm hiểu thế nào rồi? Đệ tử đã có rất nhiều tiến bộ rồi. Kỷ Linh cung kính nói. Điện Tài Tiên Nhân gật đầu nhẹ, lim dim mắt nói, khi trước trưởng giáo Bích Hải đã nói cho ngươi việc liên quan tới kiếm đạo trong đại đạo. Kỷ Linh gật đầu, dạ. Kiếm. Điện Tài Tiên Nhân từ tốn nói, chính là thứ vũ khí giết người, cũng chính là chỗ dựa vững chắc cho người tu tiên bước trên con đường vươn tới đỉnh cao, chém giết mọi trở ngại. Kiếm đạo chính là một loại đạo chuyên tấn công và giết chóc. Kiếm tiên cũng chính là người tu tiên am hiểu về việc tấn công giết chóc nhất. Điện Tài Tiên Nhân mỉm cười nhìn Kỷ Linh, người có biết kiếm đạo là cái gì không? Kỷ Linh kinh ngạc, rồi hắn lập tức ngơ ngẩn lắc đầu. Bản thân mình chỉ mới vừa bước vào cánh cửa kiếm đạo, một trong vô số đại đạo, vậy thì làm sao mà biết được cái gì là kiếm đạo đây? Với vấn đề này đúng là chẳng biết nên nói thế nào. Có đạo là loại đạo ẩn chứa ảo diệu của trời đất, giống như vũ thủy chi đạo của ngươi, hàn băng chi đạo, huyền băng chi đạo. Những thứ đó đều là sự giải thích cho ảo diệu của trời đất cả. Kỷ Linh gật đầu, những thứ đó đều là do ảo diệu của trời đất, bản thân dùng khả năng hiểu biết đạo để thi triển ra, được gọi là thuật. Thuật chính là kỹ xảo vận dụng, mà bình thường ngươi thi triển kiếm ra cũng chính là kiếm thuật. Kiếm thuật cao siêu tới mức nhập đạo thì chính là kiếm đạo. Điện Tài Tiên Nhân nhìn Kỷ Linh chậm chậm nói, cho nên tuy nói là kiếm đạo, nhưng thật ra cũng chỉ là một loại thuật sử dụng đạo, là kỹ xảo vận dụng đạo mà thôi. Kỷ Linh trầm ngâm, chẳng những là kiếm đạo mà còn cả đạo thái cực cũng là một loại kỹ xảo vận dụng mà thôi. Thái cực cũng là một trong những đại đạo, giống như sau này ngươi dùng những hiểu biết của ngươi về nước lửa tăng lên tới mức thái cực thì có thể tăng uy lực lên cực cao. Mà ngươi đi theo con đường kiếm đạo thì sẽ dùng những hiểu biết về kiếm đạo mà thi triển ra. Điện Tài Tiên Nhân nhìn Kỷ Linh nói, Kỷ Linh gật đầu hiểu ra, thái cực ư, kiếm đạo ư. Bất kể là thái cực hay là kiếm đạo thì đều là những đại đạo huyền diệu không tưởng tượng, cực kỳ khó tìm hiểu. Như kiếm đạo phải ngộ ra kiếm tâm, đạo thái cực cũng phải ngộ ra được thái cực tâm, cả hai đều rất khó. Nhưng chỉ khi ngươi bước lên đại đạo như vậy thì tiền đồ của ngươi mới trở nên vô cùng vô tận được. Kỷ Linh gật đầu, nhớ kỹ. Điện Tài Tiên Nhân nhìn Kỷ Linh với vẻ mặt nghiêm nghị, bản thân chính là kiếm tiên thì phải có thành tâm thành ý với kiếm, trung thành với kiếm, vững chắc với tâm, hiểu chưa? Kỷ Linh trịnh trọng gật đầu, phải thường xuyên xét lại mình, gột rửa kiếm tâm, không được để kiếm tâm bị vần đục, phải thành tâm thành ý, làm mọi thứ sáng tỏ. Ngươi phải nhớ kỹ mấy câu vừa rồi của ta. Vâng, đệ tử sẽ ghi nhớ, không bao giờ quên. Kỷ Linh đáp. Điện Tài Tiên Nhân lật tay lấy lên một cuốn gia thú đưa cho Kỷ Linh. Kỷ Linh nhận lấy với vẻ khó hiểu. Trong 3 ngày này, ta đã cẩn thận suy ngẫm về biểu hiện của ngươi trong trận chiến ở Luận Đạo Điện. Cuối cùng, chọn được cho ngươi 36 bản bí tịch kiếm thuật. Điện Tài Tiên Nhân nói, tí nữa, ngươi tới Đạo Tàng Điện, đổi lấy 36 quyển bí tịch này. 36 bản ư? Kỳ Linh liền ngẩn ra. Đệ tử đi đổi lấy ư? Tuy mình đã bước vào cánh cửa kiếm đạo nên được thưởng 2000 hắc bạch đan, nhưng chỗ kia là 36 bí tịch kiếm thuật đây. Yên tâm đi, những bộ đó đều là kiếm thuật địa giai, thiên giai, mà ta cũng chỉ cần ngươi đổi lấy quyển thượng thôi, đổi toàn bộ cũng chỉ mất khoảng 600 hắc bạch đan. Điện tài tiên nhân nói. Kỳ Linh thở dài một hơi nhẹ nhõm, 600 hắc bạch đan đúng là không áp lực mấy. Tuy chỉ là kiếm thuật địa giai, thiên giai và cũng chỉ là quyền thượng, nhưng nó lại vừa đủ cho ngươi dùng ở cấp độ tử phủ và vạn tượng. Những loại kiếm thuật này nếu rơi vào tay các môn phái nhỏ thì có thể được họ coi là kiếm thuật chấn phái đấy. Vì thế ngươi phải cẩn thận tìm hiểu chúng. Ít nhất thì việc học nhiều loại kiếm thuật cũng có thể giúp ngươi hiểu biết thêm về kiếm đạo. Điện tài tiên nhân chậm chậm cười nói. Thứ hai là xem nhiều thì cũng là hậu tích để ngươi khi ra ngoài lưu lạc gặp phải nguy hiểm thì đó chính là lúc bạc phát giúp ngươi tiến bộ nhanh hơn. Dạ. Kỳ Linh liền đáp. Đi mau tới đạo tàng điện đi, sau này mỗi ngày đầu tháng ngươi đều có thể tới hỏi ta những chỗ khó hiểu trong khi tu luyện. Điện tài tiên nhân nói. Tới lúc ta cảm thấy căn cơ của ngươi đã thật vững thì lúc đó ngươi mới có thể rời hắc bạch học cung ra ngoài rèn luyện. Dưới sự bao bọc của trường bối, ngươi sẽ không bao giờ thực sự trở thành tiên nhân được. Phải trải qua gió táp mưa sa, rèn luyện sống chết thì mới có thể trở thành tiên nhân mạnh mẽ, không sợ tam tai cửu kiếp được. Kỳ Linh nhẹ gật đầu. Dạ. Sư phụ, đệ tử còn có một chuyện muốn hỏi. Trong lòng Kỳ Linh nhớ ký chính mình đã luyện hóa được 800 cân nguyên dịch nhưng cũng không đạt đến cực hạn. Con nói đi. Điện tài tiên nhân nói. Kỳ Linh liền nói ngay. Dạ, đệ tử tu luyện Thủy Nguyên Chú đã luyện hóa tổng cộng 880 cân nguyên dịch. Dựa theo ghi chép trong Thủy Nguyên Chú thì chỉ cần luyện hóa được 800 cân nguyên dịch là đã đạt được căn cơ tiên thiên, hơn nữa là cực hạn của tử phủ. Nhưng tử phủ của con chưa đạt đến cực hạn, vì sao lại như vậy? Hả? Điện tài tiên nhân lập tức nở nụ cười. Người tu tiên đều lo tử phủ của mình không chứa được nhiều nguyên dịch, căn cơ không đủ vững chắc, còn ngươi lại lo sợ tử phủ thừa nhận quá nhiều ư? Dạ không phải. Kỳ Linh liền nói. Vấn đề cơ bản là con không hiểu nguyên nhân tại sao. Điện tài tiên nhân cười nói. Bởi vì thân thể của con là thân thể thần ma. Trong truyền thuyết tu luyện pháp môn thần ma luyện thể đứng đầu Xích Minh Cửu Thiên Đồ có thể tạo ra thân thể thần ma hoàn mỹ đầy đủ, không thua kém thần ma do trời đất sinh ra. Con có thân thể thần ma nên tử phủ có thể thừa nhận nguyên lực nhiều hơn là chuyện rất bình thường. Kỳ Linh liền giật mình. Kỳ thực pháp môn luyện khí càng đỉnh cao thì căn cơ lại càng vững chắc. Ở giai đoạn tử phủ vạn tượng tốn nhiều thời gian, nhưng càng về sau lại càng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Điện tài tiên nhân nói. Còn một nguyên nhân nữa, đó là do Thủy Nguyên Chú là một pháp môn tiên giai tốt hơn các pháp môn khác. Tại giai đoạn tử phủ cần luyện hóa ngàn cân nguyên dịch, pháp môn càng lợi hại thì càng cần nhiều nguyên lực hơn. Điện tài tiên nhân nhìn Kỳ Linh nói. Ngươi nên vui mừng mới phải. Đệ tử đã hiểu rồi. Kỳ Linh đã hoàn toàn thấu hiểu. Không biết đệ tử cần luyện hóa bao nhiêu nguyên dịch nữa thì mới có thể đạt tới vạn tượng đây. Điện tài tiên nhân suy nghĩ một chút rồi nói. Con là trường hợp hiếm thấy, vừa tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ lại kiêm tu cả Thủy Nguyên Chú. Để ta nghĩ thử xem. Ta ước chừng con có lẽ cần tầm 1600 đến 2000 cân nguyên dịch. Kỳ Linh hít một hơi thật sâu. Xích Minh Cửu Thiên Đồ chính là pháp bảo luyện thể đứng đầu. Điện tài tiên nhân nhìn Kỳ Linh lại nói tiếp. Con phải chú ý tới điều đó. Vâng. Kỳ Linh gật đầu. Giờ đệ tử sẽ tới đạo tàng điện. Đi đi. Điện tài tiên nhân gật đầu, hai mắt lập tức nhắm lại. Kỳ Linh liền lui bước. Kỳ Linh đi ra ngoài, liền khống chế thuyền gió, xé gió bay đi về phía đạo tàng điện. Bên trong đạo tàng điện, Kỳ Linh đi thẳng lên tầng 2 là tầng thuật. Ta vốn còn thừa 200 hắc bạch đan, ở luận đạo điện kiếm thêm được 600 hắc bạch đan, tiến vào kiếm đạo, được học cung thưởng 2000 đan nữa, tổng cộng là 2800 hắc bạch đan. Kỳ Linh cẩn thận tìm kiếm từng giá sách đặt đầy sách vở, tìm kiếm 36 bản bí tịch được ghi trên cuốn gia thú mà lão sư đã đưa cho. Đúng là đơn giản, quyển thượng này chỉ có 30 hắc bạch đan, còn bản này chỉ tốn có 10 hắc bạch đan. Ồ, bản này rất quý, lại tốn tới 100 hắc bạch đan. Bóng người Kỷ Linh lướt đi như gió, đôi mắt như điện đảo qua lần lượt từng bí tịch kiếm thuật, nhanh chóng lựa ra được 36 quyển bí tịch. Trong số này, bí tịch rẻ nhất chỉ có 10 hắc bạch đan, đắt nhất thì là 100 hắc bạch đan, tuy nhiên lại có đủ loại kiếm thuật, nào là thuật quỷ kiếm, thuật bá kiếm, thuật khoái kiếm. Lão sư có thể tuyển chọn ra cho ta 36 bản kiếm thuật, giữa vô số kiếm thuật như vậy thì có thể tưởng tượng người đã xem qua bao nhiêu bí tịch rồi đây. Kỷ Linh thầm sợ hãi thán phục, muốn trở thành một gã kiếm tiên cường đại thì hiển nhiên việc xem qua lượng lớn bí tịch kiếm thuật cũng rất quan trọng. Đúng vậy, những kiếm thuật này đều phù hợp với ta hơn Lưỡng Nghi Thanh Hỏa kiếm. Kỷ Linh sau khi lấy được bèn lật xem, hai mắt liền sáng rực lên. Sau khi chọn ra được 36 bản kiếm thuật, Kỷ Linh đi tới một cái bàn dài, trên đó có đặt 5 bản tóm lược, theo thứ tự là Pháp Thiên Tượng Địa, Ba Đầu Sáu Tay, Lôi Điện Thần Nhãn, Vạn Độc Chập, Hoàng Tâm Nhãn. Thần thông ngư? Kỷ Linh suy tư. Bây giờ ta còn thừa 2200 hắc bạch đan, chọn thần thông hay thuật sử dụng thần niệm đây? Pháp môn vận dụng thần niệm còn ít tỏi hơn nhiều thần thông. Gần đó là 3 quyển Hám Thần Thuật, Mê Thần Thuật và Diệt Thần Thuật. Thần thông cùng thuật sử dụng thần niệm đối với Kỷ Linh đều rất có sức hấp dẫn, đó là hai chủng loại hắn luôn mơ tưởng. Nếu mà ta được chọn hết thì tuyệt. Kỷ Linh cắn răng, sau khi nhìn qua 5 bản tóm lược thần thông kia, Kỷ Linh quay đầu đi, hướng về cái bàn bày thuật sử dụng thần niệm. Trên bàn để 3 quyển màu vàng, Kỷ Linh không chút do dự, cầm một quyển màu vàng trong đó lên rồi lập tức dứt khoát rời đạo tàng điện. Vừa ra khỏi đạo tàng điện, đạo nhân canh điện mặc áo giáp to lớn nhìn Kỷ Linh. Chọn xong rồi ư? Vâng, xin nhận lấy. Kỷ Linh đưa hắc bạch đan, trong lúc đưa không nhịn được liền liếc nhìn đạo tàng điện ở phía sau lưng. Thần thông, thật sự ta rất muốn lấy được mấy thần thông trong đó, như cái môn thần thông Hoàng Tâm Nhãn kia cũng có hiệu quả như thuật sử dụng thần niệm, hơn nữa lại thần bí khó lường. Đáng tiếc đổi quyền thượng cũng phải cần tới 5000 hắc bạch đan. Còn Lôi Điện Thần Nhãn có thể trực tiếp biến ra đệ tam thần nhãn, có thể giữ sấm sét trời đất ở trong người. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu là thần nhãn sẽ thả ra sấm sét, uy lực cũng rất đáng sợ. Bây giờ ta không thể vừa lấy cả cá lẫn cả chân gấu được. Kỷ Linh thầm than. Ta có thần thông Trích Tinh Thủ trong tay, thần thông Trích Tinh Thủ siêu việt hơn những thần thông khác không biết bao nhiêu lần. Bây giờ mà lấy thêm thần thông khác nữa thì cũng chỉ là phụ trợ, đền bù một ít khuyết điểm mà thôi. Nhưng thực lực của ta thì lại không tăng được bao nhiêu. Cái môn Hám Thần Thuật này ngược lại có thể làm cho ta trong thời gian ngắn có thêm được một đòn sát thủ. Kỷ Linh thầm nhủ, uy lực của Hám Thần Thuật không quan hệ tới thần lực, nguyên lực mà dựa vào thần hồn thần niệm. Thần niệm càng mạnh mẽ thì uy lực của Hám Thần Thuật càng lớn. Thần thức của mình bây giờ có thể so sánh với Nguyên Thần Đạo Nhân rồi. Có thêm Nữ Hoa Đồ, thần hồn đang tăng lên không ngừng. Dĩ nhiên là nên học một môn thần thuật sử dụng thần niệm. Ngươi không chọn môn thần thông nào ư? Sau khi nhìn lựa chọn của Kỷ Linh, vị đạo nhân canh cửa có chút kinh ngạc. Kỷ Linh sư điệt à, phải có thần niệm thì mới có thể thi triển môn Hám Thần Thuật này, mà thần niệm của ngươi cùng lắm chỉ hơn Vạn Tượng Chân Nhân một chút mà thôi. Mà ngươi lại tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ, sao không tuyển chọn một môn thần thông đi? Kỷ Linh cười cười, đạo nhân canh cửa đâu biết thần hồn của mình đã ở cấp độ thần thức. Ta vẫn chọn những thứ này. Kỷ Linh liền đáp. Tùy ngươi thôi. Đạo nhân canh cửa chỉ vì để Kỷ Linh cân nhắc mới nói nhiều như vậy, nhưng Kỷ Linh đã kiên trì, hắn tự nhiên không nói thêm nữa. Hám Thần Thuật cần 2000 hắc bạch đan, những thứ khác thì vừa đúng 600 hắc bạch đan. Đạo nhân canh cửa nhìn về phía Kỷ Linh. Cấm chế bên trong những kiếm thuật này ta đã hóa giải, còn bản thật của Hám Thần Thuật với thiên giai kiếm thuật ta cũng sẽ mang tới cho ngươi. Rất nhanh sau khi thanh toán xong 2000 hắc bạch đan, Kỷ Linh mang theo 36 bản kiếm thuật cùng Hám Thần Thuật trở về Bắc Minh Phong. Ở Bắc Minh Phong, trong lòng Kỷ Linh ngứa ngáy vô cùng, ra lệnh nếu không có chuyện quan trọng thì không muốn quấy rầy, rồi sau đó hắn trực tiếp đi vào tĩnh phòng. Lại đi vào tĩnh phòng. Vân Lộ nhìn Kỷ Linh cắn môi, trong mắt hiện lên chút thương tâm. Cơ bản là hắn không muốn trò chuyện với ta. Mạnh Nham đứng ở một bên nhìn thoáng qua Vân Lộ, âm thầm cười. Hắn làm sao mà không nhìn ra Vân Lộ muốn làm thân với Kỷ Linh. Đáng tiếc thật, đạo tâm của Kỷ Linh sư huynh vô cùng kiên định, nàng không thể lay động được. Bên trong tĩnh phòng, Kỷ Linh sau khi khoanh chân ngồi xuống, lập tức lật bộ Hám Thần Thuật ra. Bộ hám thần thuật cũng không dày lắm, Kỳ Linh cẩn thận đọc từng tí một. Rất lâu sau đó liền hiểu ra, cái gọi là hám thần thuật là một loại kỹ xảo vận dụng thần niệm một cách cực kỳ đặc biệt. Giá trị môn kỹ xảo này có thể so sánh được với một môn thần thông. Hám thần thuật ư? Kỳ Linh bắt đầu nhắm mắt yên lặng. Vù vù vù vù, thần niệm mạnh mẽ của Kỳ Linh cũng bắt đầu phóng ra bên ngoài, bao trùm toàn bộ tĩnh thất. Hắn bắt đầu thử nghiệm. Thất bại, lại thất bại nữa rồi. Liên tục thất bại, Kỳ Linh không cảm thấy nhụt chí chút nào. Mỗi lần hắn đều phát hiện sai lầm của mình, mỗi lần làm tốt thêm một chút. Đảo mắt, Kỳ Linh đã tu luyện trong tĩnh phòng hơn một tháng. Bởi vì Kỳ Linh đã sớm ra lệnh, không có chuyện gì quan trọng, không được quấy rầy hắn, nên mọi thứ đều yên bình. Trong khoảng không thức hải của Kỳ Linh, một Kỳ Linh nhỏ đang khoanh chân ngồi, đúng là thần hồn của Kỳ Linh. Thần hồn khoanh chân ngồi, ấn phủ ngưng kết trước ngực. Xoạt, một ấn phủ màu xanh cố gắng giữ được trong nháy mắt, nhưng rồi lại biến mất. Kỳ Linh rất bình tĩnh thu lại kinh nghiệm thất bại của lần trước. Xoạt, lập tức trước ngực thần hồn Kỳ Linh xuất hiện một ấn phủ màu xanh kỳ dị. Ấn phù này nhìn giống như một loại văn tự nào đó, tuy nhiên không phải là văn tự thần ma. Kỳ Linh cũng không biết hết được văn tự. Chứng kiến ấn phù màu xanh, Kỳ Linh cảm giác được sự mãnh liệt như sóng biển ào ào đánh vào bờ đê. Đi! Ý nghĩ xuất hiện trong đầu Kỳ Linh, thần hồn phóng thần niệm mạnh mẽ ra, dùng ấn phù màu xanh này làm đầu mối. Thần niệm lao ra như trùng trùng điệp điệp sóng biển. Thần niệm giống như sóng biển không ngừng tỏa ra bốn phương tám hướng. Có thể tưởng tượng, một khi có hồn phách tính mạng, thần niệm này như sóng biển cuồn cuộn đánh vào bờ đê, lập tức đánh vào bên trong hồn phách của đối phương. Cuối cùng cũng miễn cưỡng ngưng kết ra được hám thần thuật ấn phù rồi. Kỳ Linh lúc này mới mở mắt ra, lộ vẻ tươi cười. Tuy nhiên nó lại kém xa hám thần thuật hoàn mỹ trong ghi chép ở thư tịch. Kỳ Linh nhẹ nhõm đi ra tĩnh phòng. Bên ngoài đình viện là một vùng trời sáng chói, lúc này đang là đêm khuya. Kỳ Linh ngửa đầu nhìn những ngôi sao sáng chói trên không trung, cười cười. Những tháng ngày tiếp theo là một chuỗi thời gian dài buồn chán học tập ngộ đạo trong Hắc Bạch Học Cung. Phải tìm hiểu kiếm thuật cho đến khi sư phụ đồng ý, ta mới có thể lưu lạc bên ngoài để rèn luyện được. Thời gian trôi qua, Kỳ Linh, Mộc Tử Sóc hai đệ tử mới vào trải qua một quãng thời gian yên tĩnh tại Hắc Bạch Học Cung. Bọn hắn đều vùi đầu tìm hiểu, nghiên cứu kiếm thuật, thuật khôi lỗi. Thực lực của bọn hắn bất chi bất giác càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Hai người như khối ngọc thô chưa mài giũa, dưới sự đào tạo từ từ ở Hắc Bạch Học Cung đã trở nên sáng hơn. Đảo mắt một cái đã 3 năm trôi qua, đến một ngày giữa hè, cái ngày mà Kỳ Linh cũng tròn tuổi 20. Buổi sáng mùa hè cực kỳ mát mẻ, từ phủ đệ trên Bắc Minh Phong, Kỳ Linh mặc da thú màu đen lại đi ra. Kỳ Linh sư huynh, Mạnh Nham đen khỏe hơn tiến tới, cung kính nói. Tảng đá, chuẩn bị cho ta một ít thức ăn, vẫn như mọi ngày. Kỳ Linh mỉm cười căn dặn, 3 năm qua, Bắc Sơn Bách Vi lại đưa tới 2 tôi tớ. Dưới trướng mình tổng cộng có 6 tôi tớ, 6 người tôi tớ này đều rất thân thiết với mình, thế nhưng mình vẫn tín nhiệm Mạnh Nham nhất. Do năm xưa, Mạnh Nham bị tổn thương căn cơ, nên sau khi tới Hắc Bạch Học Cung, liền kiêm tu cả thần ma luyện thể, cả người đã trở nên ngăm đen. Vâng, thưa Kỳ Linh sư huynh. Mạnh Nham liền lui ra. Kỳ Linh sư huynh, ngươi đã ra rồi sao? Một bóng người đẹp đẽ bước tới, đúng là Vân Lộ. Phía sau là một thanh niên mặc áo choàng đen, đó chính là một trong 6 tôi tớ của Kỳ Linh, tên là Vĩ Phương. Đôi mắt của Vân Lộ sáng lên rất nhiều, dưới sự hun đúc của Hắc Bạch Học Cung, khí chất của nàng cũng có những biến đổi lớn. Lần bế quan này của sư huynh cũng thật lâu đấy, đã hơn một tháng rồi. Nàng dùng ánh mắt cháy bỏng nhìn Kỳ Linh. Cho dù tầm mắt của nàng sau khi vào Hắc Bạch Học Cung đã được mở rộng thêm rất nhiều, thì trong mắt của nàng, Kỳ Linh vẫn là người chói lọi nhất trong hơn 3 năm qua. Trong 3 năm nay, khí chất của Kỳ Linh sư huynh lại càng ngày càng giản dị hơn, giống như một thiếu niên giữa vùng sơn thôn hoang dã vậy. Nhưng Vân Lộ cũng rất hiểu, Kỳ Linh sư huynh đã mạnh hơn xưa không ít. Người đồng ý luận đạo ở luận đạo điện với Kỳ Linh sư huynh cũng càng ngày càng ít đi, không ít người thầm nói Kỳ Linh là tiên nhân chuyển thế. Từ đó có thể thấy được mức độ yêu nghiệt của con người này. Mỗi lần ta xuất quan đều gặp ngươi. Kỳ Linh cười cười. Vân Lộ à, ngươi cũng phải tĩnh tâm tìm hiểu tu luyện thật tốt đi. Ngươi xem Vĩ Phương, hắn tới muộn hơn các ngươi, vậy mà lại trở thành người mạnh nhất rồi đấy. Sư huynh khen chật rồi. Thanh niên áo choàng đen Vĩ Phương liền cung kính nói. Nếu mà so với sư huynh thì đúng là còn cách không chỉ ngàn dặm đâu. Ta cũng đã cố gắng rồi mà. Vân Lộ nói. tư chất của ngươi không tệ, nhưng đạo tâm thì lại hơi kém. Kỷ Linh lắc đầu. Vân Lộ cáo kỉnh, giờ ánh mắt đi chỗ khác. Kỷ Linh thầm lắc đầu. Từ lúc vào môn phái tới giờ, Vân Lộ này luôn luôn tìm đủ mọi cách câu dẫn mình. Về sau thấy không có hy vọng nữa, cho dù vẫn tôn kính với mình, nhưng nàng đã bắt đầu chuyển sang câu dẫn những sư huynh khác trong học cung. Đã đi trên con đường tu tiên thì phải dốc lòng mà tu luyện. Đằng này lại cố mà đi tìm những đạo lữ là người tu tiên lợi hại, thật đúng là... Đối với việc này, Kỷ Linh cũng chịu thua, hắn cũng tự hiểu. Trong 6 người tôi tớ, Vân Lộ cũng không thể gọi là người có tính cách xấu. Hắn tín nhiệm nhất là Mạnh Nham, rồi tới Vân Lộ. Còn 4 người tôi tớ khác, cho dù có cung kính với mình, nhưng Kỷ Linh vẫn có thể cảm nhận được dã tâm cực lớn trong đầu những người này. Vì thế nên, việc tín nhiệm họ vẫn còn là một mối lo ngại. Kỷ Linh ngồi đó, uống cháo khô được nấu từ vài loại thực vật ẩn chứa nguyên khí trời đất. Tâm tình vốn đã tốt giờ lại càng tốt hơn. Bạch Thủy Trạch nhìn thấy Kỷ Linh thì liền ghé vào truyền âm qua tâm linh. Linh Nhi, nhìn tâm tình của ngươi đang khá là tốt đấy. Đúng, sau gần một tháng bế quan, rốt cuộc con đã ngộ ra chiêu thứ hai, Tam Xích Kiếm. Kỷ Linh nhìn về phía Bạch Thủy Trạch đứng bên, vẻ mặt lộ ra sự vui mừng. Ngộ ra rồi sao? Bạch Thủy Trạch lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi pha lẫn vui mừng. Trong 3 năm nay, được một vị tiên nhân dạy bảo, lại được tham khảo các điển tịch kiếm thuật trong đạo tàng điện. Trong đầu có bản kiếm ý đầy đủ, Tam Xích Kiếm, do Bắc Hành tiền bối truyền thừa, nên Kỷ Linh tiến bộ cực kỳ kinh người. Trước đây, chưa có một sư phụ nào lợi hại như vậy. Cho dù là người như phụ thân, gặp phải Kỷ Linh có tư chất như vậy, thì cũng ngại không đủ bài để dạy. Mà dưới sự dạy bảo của điện tài tiên nhân, Kỷ Linh cực kỳ vui mừng đón nhận những tiến bộ cực kỳ kinh người. Nhưng chiêu thứ hai Tam Xích Kiếm thì hắn lại không cách nào hiểu thấu được. Hơn 3 năm, cuối cùng thì cũng ngộ ra. Bạch Thủy Trạch cũng nói lại, làm cho Kỷ Linh kích động. Có kiếm thuật này rồi thì ta đã có thể đấu thử với sư phụ rồi. Kỷ Linh tươi cười. Có lẽ bây giờ ta sắp được sư phụ chấp nhận cho ra ngoài lưu lạc rồi. Theo lý thuyết thì với thực lực của Kỷ Linh đã có thể ra ngoài lưu lạc từ rất lâu. Nhưng tư chất của Kỷ Linh quá yêu nghiệt nên yêu cầu của điện tài tiên nhân cũng cao hơn rất nhiều, tới mức mà Kỷ Linh đã phải đấu với sư phụ không biết bao nhiêu lần. Tuy lần sau có tiến bộ hơn lần trước nhiều, nhưng hắn vẫn chưa thể có được một cái gật đầu của sư phụ. Đi thôi. Bạch Thủy Trạch mỉm cười truyền âm qua tâm linh. Nếu con được ra ngoài thì thúc cũng sẽ được đi theo. Nhớ tới năm xưa đi với phụ thân của con xông pha bên ngoài, đã làm cho máu của ta nóng hết cả lên rồi. Nhờ được Kỷ Linh cho dùng nguyên dịch, Bạch Thủy Trạch cũng đã đạt tử phủ viên mãn. Kỷ Linh cũng từng đề nghị đổi vài bí thuật mạnh mẽ cho Bạch Thủy Trạch, nhưng Bạch Thủy Trạch lại không lấy thứ đó, mà lại dùng 200 hắc bạch đan đổi lấy một vài trận pháp để tìm hiểu tham khảo. Bởi vì nghiên cứu trận pháp sẽ tốn thời gian hơn rất nhiều, nên cái giá để đổi một bộ trận pháp cũng thấp hơn rất nhiều. Kỷ Linh phải cần tới 600 hắc bạch đan mới đổi được 36 bản điển tịch kiếm thuật, mà điển tịch trận pháp lại chỉ cần có 200 hắc bạch đan là đã đổi được 91 bản rồi. Năm xưa, trận pháp cửu quyển của một vị tán tiên để lại cực kỳ uyên thâm, lại còn là phần truyền thừa đầy đủ của vị tán tiên đó. Khi Bạch Thủy Trạch làm thần thú đi theo phụ thân Kỷ Linh, hắn vẫn luôn nghiên cứu trận pháp. Sau lại có thêm trận pháp cửu quyển thì đúng là như hổ mọc thêm cánh, lại được tham khảo thêm không ít trận pháp trong hắc bạch học cung, nên dĩ nhiên là đã tiến xa thêm không ít. Bình thường, Bạch Thủy Trạch lại còn được tới nghe nguyên thần đạo nhân, thậm chí là tiên nhân giảng đạo. Bây giờ, con phải đi đã. Kỷ Linh đứng dậy. Bạch Thủy Trạch nhìn Kỷ Linh đi ra ngoài, dẫm lên con thuyền phi một nhát lên trời cao, nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời phía xa xa. Kỷ Linh đứng trên con thuyền xé gió bay đi, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Rất nhanh, hắn đã tới chỗ ở của sư phụ điện tài tiên nhân. Vù, vù. Kỷ Linh đáp xuống trước cửa phủ đệ. Người canh cửa cũng mỉm cười nhìn Kỷ Linh. Kỷ Linh đi thẳng vào bên trong. Điện tài tiên nhân đã sớm có lệnh, nếu Kỷ Linh tới thì có thể đi thẳng vào trong mà không cần thông báo. Bên trong điện sảnh, điện tài tiên nhân tóc đen, áo choàng đen đang ngồi khoanh chân trên giường ngọc. Hơn 3 năm trôi qua dường như không hề ảnh hưởng tới thân thể vị sư phụ này chút nào. Hôm nay không phải mùng 1, tại sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ lại muốn đấu với ta sao? Điện tài tiên nhân nhìn học trò cưng của mình. 3 năm trôi qua, hắn càng ngày càng yêu mến tên đệ tử duy nhất này. Thậm chí cả đệ tử đời sau trong bộ tộc cũng không được hắn yêu thích bằng. Dạ. Kỷ Linh nhìn sư phụ liền trả lời. Kiếm quang trong mắt Kỷ Linh hiện lên như thực thể, cả người bắt đầu tỏa ra một luồng kiếm ý đáng sợ, kiếm ý ngút trời. Dường như lại có tiến bộ rồi. Điện tài tiên nhân gật đầu. Tới đi, đánh về phía ta đi. Sư phụ, cẩn thận. Trên tay Kỷ Linh xuất hiện một đôi Bắc Minh kiếm, mỗi tay nắm một kiếm. Xoẹt. Cả người Kỷ Linh liền hóa thành một ảo ảnh mờ mờ, thanh kiếm sắc trong tay chuyển động như bóng ma với tốc độ nhanh tới tận cùng. Trong nháy mắt đã đâm tới trước người điện tài tiên nhân. Điện tài tiên nhân nhàn nhã ngồi trên giường, vươn tay nhẹ ra chỉ một cái, tạo thành kiếm chỉ. Lập tức một đường kiếm quang xẹt qua, tạo thành một đường cong. Vụt vụt, đường cong kiếm quang nhanh chóng thay đổi và va chạm liên tục với ánh kiếm của Kỷ Linh trên không trung. Ánh kiếm của Kỷ Linh như bóng ma, nhưng những đường cong kiếm quang kia cũng thoát ẩn thoát hiện không kém. Kiếm quang của Kỷ Linh lập tức biến đổi, trở nên dũng mãnh bá đạo hơn. Uỳnh, không khí xung quanh lập tức biến thành biển lửa nóng bỏng. Kiếm quang của Kỷ Linh cũng biến thành một ngọn lửa cháy bỏng trong đó, chém một nhát đầy dũng mãnh về phía điện tài tiên nhân. Một kiếm hiện tại của Kỷ Linh chắc chắn đã vượt xa mức độ mà lôi hỏa kiếm tàn biên có được. Chỉ sợ rằng tới cả vị sáng tạo ra lôi hỏa kiếm kia trên con đường kiếm đạo bây giờ cũng chẳng bị kịp với Kỷ Linh. Giết! Điện tài tiên nhân cũng mỉm cười, chỉ tay một cái nhẹ nhàng. Chỉ thấy kiếm quang bắn ra từ đầu ngón tay, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn sợi tơ. Sợi tơ quấn lại tạo thành một cái lưới lớn. Những kiếm quang này giết gió bay tới, lập tức bao phủ quanh đường kiếm quang bốc lửa của Kỷ Linh. Thủy hỏa vô tình! Kỷ Linh cũng mỉm cười quát lên. Cảnh vật xung quanh lại thay đổi trong nháy mắt. Một bên là ngọn lửa nóng bỏng, một bên là mưa rơi giả dích. Một tay của Kỷ Linh là kiếm quang ngọn lửa, một tay là kiếm quang mưa. Với khí thế không gì cản nổi tỏa ra quanh người, Kỷ Linh đỡ thẳng lấy cái lưới kiếm quang đang phủ tới. Hai thanh kiếm trong tay như luồng lốc xoáy cuốn lại ở một chỗ. Uỳnh! Kiếm quang nước lửa lao thẳng tới cái lưới bằng kiếm quang rồi nổ tung. Lưới kiếm quang kia cũng bị nổ tung. Một chiêu thủy hỏa vô tình này cũng có chút thương vị. Kiếm chỉ của điện tài tiên nhân lại tiếp tục bắn ra. Rầm rầm, một đường kiếm quang sắc bén chém về phía Kỷ Linh với tốc độ cực kỳ kinh người. Đồng thời điện tài tiên nhân lại chỉ một cái rồi lại một cái, từng đường kiếm quang bắn ra liên tiếp, tất cả đều cực kỳ nhanh. Lần trước thua ở chiêu này, trên người có một đám lỗ thủng, không biết lần này nó có thể cản được không. Trong mắt của điện tài tiên nhân hiện lên vẻ chờ mong. Kỷ Linh không còn dáng vẻ tươi cười lúc trước nữa, hai con mắt của hắn lóe sáng lên, cả người hoàn toàn bùng phát. Vù vù vù vù, hai thanh kiếm trong tay Kỷ Linh chuyển động, một luồng xoáy lập tức xuất hiện quanh người Kỷ Linh. Nước và lửa là hai loại lực lượng trời đất hoàn toàn trái ngược, lại quyện lại tạo thành một luồng xoáy khổng lồ. Ở trung tâm cơn xoáy, nước lửa va chạm tạo thành lực lượng gió đáng sợ. Chỉ thấy cơn gió xoáy vẫn cuốn quanh người Kỷ Linh, từng chỗ kiếm quang của Kỷ Linh xẹt qua là từng cơn gió cực kỳ mãnh liệt tràn tới. Nhanh, nhanh tới mức tận cùng. Chém, chém! Kỷ Linh liền chém thẳng vào từng đường kiếm quang của sư phụ. Cơn xoáy nước lửa vần quanh, gió mạnh chuyển động. Kiếm của Kỷ Linh cũng trở nên mờ ảo, không chém xuống chỗ yếu ở rìa ngoài của luồng kiếm quang mà chém thẳng vào chỗ chính diện với tốc độ nhanh như tia chớp. Nhanh nữa, nhanh thêm nữa! Ngón tay của điện tài tiên nhân lại tiếp tục chỉ tiếp. Kiếm quang xuất hiện trên không trung càng ngày càng nhiều, điên cuồng bao phủ Kỷ Linh. Kỷ Linh đứng giữa luồng xoáy nước lửa cũng điều khiển kiếm quang với tốc độ nhanh không tưởng tượng, chém lần lượt từng luồng kiếm quang. Đi ra! Điện tài tiên nhân búng nhẹ tay, hơn 1000 đường kiếm quang trên trời lập tức tỏa ra ánh sáng như sao, rồi cộng hưởng với nhau tạo thành một thế trận đổ ập tới Kỷ Linh. Không ổn rồi! Đã từng hơn một lần đấu với sư phụ, nhưng Kỷ Linh chưa từng gặp phải chiêu thức này. Phải đối mặt với hơn 1000 đường kiếm quang sáng như sao đang tấn công, Kỷ Linh cũng hiểu được nếu chỉ dùng tam tài ma bản kiếm thì chắc chắn không thể ngăn cản được. Kiếm ý toàn thân Kỷ Linh thu lại tới mức tận cùng. Đâm! Kiếm của Kỷ Linh chuyển động, Kỷ Linh như một tầng trở ngại vô tận vây lấy, như bị một cây dây thừng trói chặt lại, làm cho một kiếm này của Kỷ Linh phải gắng gượng dãy giụa, dùng hết sức đâm mọi thứ ở trước mặt. Nhìn thì tưởng như rất tử tốn, chậm rãi, nhưng thực ra là do giác quan bị đánh lừa, kiếm đã nhanh tới mức cực hạn. Rầm rầm, một kiếm như thiên thạch rơi xuống, xé toang tấm lưới đen vô tận, xé toạc mọi trở ngại, xé nát hơn 1000 đường kiếm quang đang bao phủ. Từ một phần bị xé nát, toàn bộ kiếm quang cùng bị tan tành thành mây khói. bóng dáng Kỳ Linh như ảo ảnh bay tới chỗ sư phụ, tay phải vừa mới đâm phá hơn 1000 đường kiếm quang thì tay trái cũng đã thi triển ra chiêu thức như vậy, nhưng đâm về phía sư phụ Điện Tài Tiên Nhân. Phá! Điện Tài Tiên Nhân mỉm cười quát một tiếng, một kiếm khí vô hình lập tức đâm thẳng vào thân kiếm Bắc Minh trên tay của Kỳ Linh. Lực chấn động và phản lực quá mạnh làm cho Kỳ Linh bị đánh lui vài trượng rồi mới đứng vững được. Điện Tài Tiên Nhân ngồi xếp bằng trên giường ngọc cũng phải gật đầu nhẹ một cái. Kinh Cức Mực Bố, cuối cùng thì ngươi cũng đã ngộ ra chiêu này. Vừa rồi Kỳ Linh thi triển ra đúng là chiêu thứ hai Tam Xích Kiếm Kinh Cức Mực Bố, một chiêu này đại biểu cho thành tựu cao nhất trong 3 năm tìm hiểu của Kỳ Linh. Đã để sư phụ phải tốn công dạy bảo, đệ tử ngu dốt tới tận hôm nay mới ngộ ra được. Kỳ Linh cung kính nói, chỉ có 3 năm mà ngươi đã ngộ ra chiêu thứ hai Tam Xích Kiếm. Nếu ngươi mà ngu dốt thì sư phụ ta đúng là đại ngu rồi. Điện Tài Tiên Nhân cười nói, khi xưa ta ngộ ra chiêu thứ nhất rồi phải cần tới 10 năm nữa mới ngộ ra chiêu thứ hai, tư chất của ngươi đúng là hơn xa ta. Kỳ Linh nghe vậy cung kính nói, tư chất của con cũng gần tương đương với tiên nhân chuyển thế, mà các thời đại ở Hắc Bạch Cọc Cung đều có tiên nhân chuyển thế gia nhập giống như bây giờ. Ở Hắc Bạch Cọc Cung cũng có không ít tiên nhân chuyển thế, tuy sư phụ không phải là tiên nhân chuyển thế nhưng lại có thực lực vượt trên cả tiên nhân chuyển thế, là người có hy vọng lớn nhất trở thành thiên tiên. Ngoài ra còn có Lạp Tháp sư huynh, cũng là người đứng đầu không phải bàn cãi trong hàng ngũ đệ tử đời thứ ba. Điện Tài Tiên Nhân vừa lòng gật đầu, người có thể hiểu được như vậy đúng là rất tốt, người bây giờ đã có thể rời môn phái ra ngoài lưu lạc được rồi. Điện Tài Tiên Nhân mỉm cười nhìn Kỳ Linh rồi cuối cùng mới nói ra câu nói mà hắn mong chờ bấy lâu nay, vậy là con đã được ra ngoài lưu lạc rồi sao? Trong lòng Kỳ Linh cũng không khỏi vui mừng, mỗi một lần đột phá là mình lại tìm tới hy vọng được sư phụ đồng ý, nhưng lần lượt từng lần đều trở về với thất vọng, như lần đạt đạo chi vực cảnh liệt hỏa chi đạo, như lần ngộ ra kiếm chiêu lợi hại, hay như lần mình tự thay đổi tan tải ma bản kiếm cực kỳ thích hợp với mình. Những lúc đó mình đều đầy tự tin vào thực lực, nhưng sư phụ chưa từng gật đầu cho tới tận hôm nay. Chính mình dùng chiêu thứ hai Tam Xích Kiếm thì mới được một cái gật đầu của sư phụ, cuối cùng thì mình cũng có thể thực sự bước chân ra thế giới vô tận bên ngoài đầy nguy hiểm cùng kỳ ngộ đang chờ đón. Kỳ Linh! Điện Tài Tiên Nhân nhìn Kỳ Linh nói, sư phụ! Kỳ Linh cố gắng nén cảm giác hưng phấn ở trong lòng xuống. Hai thứ này là vật bảo vệ thân, người hãy thu lấy. Trên tay Điện Tài Tiên Nhân xuất hiện hai vật phẩm khác biệt, một cái là một chuỗi hạt, trên chuỗi hạt có vài hình thù như cung điện của tiên, còn một món kia là một bình ngọc màu đỏ lửa. Chuỗi hạt này là thứ mà ta tự mình luyện chế ra, sau khi luyện hóa xong ngươi có thể mang bên mình, chỉ cần có ý nghĩ trong đầu là có thể kích hoạt được kiếm khí bảo vệ ngươi. Một khi kiếm khí bảo vệ được kích hoạt thì cho dù là tán tiên, địa tiên, người cũng có thể chống đỡ được trong một thời gian một cái hô hấp. Còn bình ngọc này thì ngươi lại phải cẩn thận, thứ bên trong chính là một viên lưỡng cực tử quang lôi hỏa châu có uy lực cực lớn, một khi ném ra địch ta không phân biệt, trong phạm vi 10 trượng đều sẽ hóa thành bột mịn, tới cả tán tiên, địa tiên gặp phải nó cũng phải bị thương nặng, còn nguyên thần đạo nhân thì chỉ có chết thôi. Hai vật này, một cái là phòng ngự, một cái là tấn công, nhưng đều chỉ có thể dùng một lần, cho nên ngươi phải cân nhắc khi sử dụng. Điện Tài Tiên Nhân nhìn Kỳ Linh, trong đôi mắt có cả mong chờ lẫn nghiêm túc. Con đi ngàn dặm, mẹ lo âu, cả môn phái chỉ có một người đệ tử đã muốn đi ra ngoài lưu lạc, làm cho sư phụ như Điện Tài Tiên Nhân làm sao không lo lắng đây, dù sao đây cũng là một thiên tài tuyệt thế. Nếu không tự lực vươn lên thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ thắng được mấy lão già sống ngàn tuổi kia. Ví dụ như bây giờ mà gặp phải một gã nguyên thần đạo nhân thì dĩ nhiên là không có khả năng để đánh lại. Phải nhớ đấy, làm việc phải cẩn thận, phải suy tính rồi mới đưa ra quyết định có làm hay không, nhưng cũng phải có sự quyết đoán rành rọt. Điện Tài Tiên Nhân nhìn Kỳ Linh căn dặn, Kỳ Linh bỗng cảm thấy đau xót cõi lòng. Ánh mắt kia năm xưa khi mình chuẩn bị rời Tây Phủ Thành đi lưu lạc, phụ thân và mẫu thân cũng dùng ánh mắt đó nhìn mình, cũng là ánh mắt lo lắng cùng chờ mong kia. Tuy sư phụ mạnh mẽ hơn nhiều nhưng vẫn không thể đi lưu lạc mạo hiểm thay đệ tử được, đệ tử phải tự mình rèn luyện mài giũa thì mới có thể thành tài. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ cẩn thận. Kỳ Linh liền nói, sư phụ cũng chỉ có thể cho ngươi hai vật này thôi. Điện Tài Tiên Nhân nhìn Kỳ Linh, còn những thứ khác đều phải dựa vào thực lực của bản thân ngươi để tự giải quyết lấy. Dạ. Kỳ Linh cung kính nhận lấy. Hai vật này đều là những thứ có giá trị vô cùng vô tận, thậm chí vượt xa lễ vật do Bắc Sơn Hắc Hổ tặng khi trước. Chuỗi hạt bảo vệ này có thể chống cự được công kích của tán tiên, địa tiên trong thời gian một cái hô hấp. Trong chiến đấu sống chết, có khi chỉ cần trong nháy mắt là đã được định đoạt xong xuôi, chứ đừng nói tới thời gian một cái hô hấp. Đối với người tu tiên, một cái hô hấp là đã có thể bay ra xa không biết bao nhiêu dặm rồi. Lưỡng cực tử quang lôi châu lại còn có thể làm cho tiên nhân bị thương, nguyên thần đạo nhân thì chỉ có chết. Có thể nói đúng là một đòn sát thủ thực sự. Lần sau ngươi quay về Hắc Bạch Học Cung thì nhớ tới chỗ ta đấy. Giờ thì đi thôi. Điện tài tiên nhân phất tay nói, đồng thời nhắm mắt lại. Dạ. Kỳ Linh không người lùi bước ra phía sau. Rời khỏi chỗ của sư phụ, Kỳ Linh điều khiển con thuyền bay lên trời cao. Trong lòng đầy chua xót, hắn có thể cảm nhận được sự lo lắng của sư phụ. Không phải sư phụ không có thứ để lo, bởi vì con đường tu tiên chính là con đường nghịch thiên, một con đường gập ghềnh. Trên con đường lên trời đó có không biết bao nhiêu nguy hiểm vô tình hay cố ý đổ ập xuống người tu tiên. Trong Hắc Bạch Học Cung có rất nhiều đệ tử đã chết ở bên ngoài. Phải biết rằng những người trong Hắc Bạch Học Cung đều là thiên tài tuyệt thế, chỉ cần không ngã xuống thì phần lớn đều trở thành nguyên thần đạo nhân. Đệ tử đời 3 thì có mấy trăm vị nguyên thần đạo nhân, nhưng đệ tử đời 2 thì lại chỉ có gần 30. Vì sao lại như vậy? Đáp án chính là đã chết. Chết trong hành trình lưu lạc rèn luyện ở bên ngoài, đó chính là ngọc không mài không thể sáng. Trong quá trình tạo hình đã không biết bao nhiêu khối ngọc bị vỡ vụn. Việc mài giũa dưới con dao tạo hình này thực sự quá tàn nhẫn. Bước lên con đường tu tiên chính là đi trên một con đường gập ghềnh đầy nguy hiểm. Sư phụ, ta chắc chắn sẽ còn sống sót để trở về. Kỳ Linh nói thầm rồi điều khiển con thuyền bay thẳng tới ngọn núi của sư đệ Mộc Tử Sóc. Tại Song Mộc Phong, Kỳ Linh bay tới không trung, ở đó liền mở miệng hô. Sóc sư đệ. Âm thanh vang vọng truyền xuống phủ đệ ở dưới. Rất nhanh, một bóng người đã đi ra khỏi đình viện hô lên. Kỳ Linh sư huynh, mau vào đây. Kỳ Linh đáp xuống, vẫn như 3 năm trước, Mộc Tử Sóc vẫn có bộ dáng thiếu niên non nớt như ngày mới vào. Nhưng bất kể là đạo tâm hay thực lực của hắn lại đều tăng lên rất nhiều. Dù sao thì khi vào Hắc Bạch Học Cung, hắn mới chỉ có 14 tuổi, mà lúc đầu lại ngộ đạo trước Hắc Bạch Đồ lâu như vậy, thì dĩ nhiên là tư chất của hắn cũng cực kỳ cao. Bị thua ở luận đạo điện là do hắn còn trẻ người non dạ, lại chưa từng có gặp gỡ như Kỳ Linh với Thủy Phủ. Sao Kỳ Linh sư huynh lại tới đây vậy? Mộc Tử Sóc cười nói, thường ngày rất ít khi thấy sư huynh tới. À, ta vừa mới được sư phụ đồng ý cho ra ngoài lưu lạc. Kỳ Linh tươi cười, thật tốt quá. Mộc Tử Sóc lập tức reo lên, ta đã chờ ngày này 1 năm rồi, ta chỉ cần qua 2 năm là đã được sư phụ đồng ý cho đi ra ngoài rồi. Kỳ Linh sư huynh có thực lực mạnh như vậy mà phải cần tới 3 năm, yêu cầu của điện tài thiên nhân với người cũng thật là hà khắc mà. Kỳ Linh cười, khi trước sau khi nhận được cái gật đầu của Quỳnh Hoa đạo nhân, Mộc Tử Sóc liền tới tìm Kỳ Linh, nhưng Kỳ Linh lại không có cách nào ra ngoài, cho nên Mộc Tử Sóc phải cố chờ. Hắn cũng không muốn một thân một mình xông ra ngoài mà muốn có bạn đi cùng. Dù sao thì hai người cũng là sư huynh sư đệ, nên ra ngoài lưu lạc tốt xấu gì thì cũng không phải đơn thương độc mã. Vì thế nên hắn mới chờ tới tận bây giờ. Ái dạ, để ta đi báo một tiếng cho sư phụ của ta cái đã. Mộc Tử Sóc liền nói, đi mau đi, sư phụ của ngươi yêu thương ngươi như thế thì ngươi phải thông báo đầy đủ. Kỳ Linh nói, sư phụ Quỳnh Hoa đạo nhân của Mộc Tử Sóc đúng là cực kỳ yêu chiều hắn. Bởi vì thứ nhất, cả Hắc Bạch Học Cung có rất ít đệ tử chuyên tu con đường khôi lỗi, khó kiếm được một đệ tử tốt như vậy. Thứ hai, Quỳnh Hoa đạo nhân đã chứng bước ở nguyên thần đạo nhân nhiều năm rồi, đã khó có thể đỡ nổi tam tai kiểu kiếp nữa. Cách đại nạn không xa, một người sắp chết lại thu được một đệ tử thiên tài, đệ tử như vậy mà Mộc Tử Sóc lại còn rất nhỏ tuổi, thì dĩ nhiên là Quỳnh Hoa đạo nhân cực kỳ yêu mến người đệ tử này. Sau khi gia nhập môn phái, Quỳnh Hoa đạo nhân đã cho Mộc Tử Sóc hơn 1000 cân nguyên dịch. Mộc Tử Sóc liền dùng chỗ đó tu luyện một hơi thẳng tới vạn tượng trung kỳ. Đây thực sự là trường hợp hiếm thấy ở Hắc Bạch Học Cung. Trong Hắc Bạch Học Cung có một quy tắc ngầm, đó là sư phụ không thể ban cho đệ tử quá nhiều bảo vật mà phải dẫn dắt đệ tử tiến từng bước. Học cung đã đặt ra tất cả các loại pháp môn tu luyện, thần thông, pháp thuật để ở trước mặt hết rồi. Khi thực lực của đệ tử tăng lên, ví dụ như đạo chi vực cảnh là có thể học được một vài pháp môn thuật pháp. núi vàng núi bạc vứt ra thì ngươi vẫn phải tự tay nhặt lấy, khi đó mới là của ngươi. Thuật pháp thần thông đều ở kia, nhưng ngươi cũng phải tự mình tu luyện tiến bộ tới mức nào đó rồi mới có thể với tới. Nếu không chăm chỉ tu luyện, không có chút tiến bộ nào mà muốn có tất cả trong tay thì đúng là nuôi một tên ăn không ngồi rồi. Cho nên quy tắc ngầm là sư phụ có thể hỗ trợ, có thể chỉ dẫn, có thể dìu dắt, nhưng vẫn phải dựa vào sự cố gắng của đệ tử. Việc cho đệ tử 1000 cân nguyên dịch như Quỳnh Hoa đạo nhân đúng là hiếm thấy. Nhưng Quỳnh Hoa đạo nhân cũng chỉ có yêu chiều như vậy, chứ với các loại hắc bạch đan lại không có cho bừa. Mộc Tử Sóc gật đầu. Sư huynh cứ về trước đi, ta tới gặp sư phụ rồi chuẩn bị về ngay, ngày mai sẽ tới chỗ sư huynh. Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát rời khỏi hắc bạch học cung. Được. Kỳ Linh gật đầu. Dưới chân Mộc Tử Sóc xuất hiện một con thanh long, chân hắn đạp lên khôi lỗi thanh long xé gió bay đi. Kỳ Linh cũng đạp lên con thuyền bay lên trời cao, dõi mắt nhìn về xa xa, về phía chỗ ở của Điện Tài Tiên Nhân. Sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ không làm cho người thất vọng đâu. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 42 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chuyện được phát duy nhất trên kênh Audio Kiếm Hiệp do Khánh Duy diễn đọc. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 43.